Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 127 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 127: Không phá thì không xây. Sư phụ, ta rất thích ngươi. Nếu như có kiếp sau, liệu có thể để cho ta làm một gốc cây bên cạnh ngươi hay không? Ta chỉ cần nhìn ngươi, vậy là được rồi. Nếu như kiếp sau ngươi gặp lại ta, ngươi sẽ gặp thêm nhiều xui xẻo. Người dạ lại mở miệng vui đùa, lúc ngẩng đầu cười, trong ánh mắt cũng đang ngấn lệ. Nàng buông tay ra, để cho thân thể của Lạc Lạc chậm rãi ngã vào lá cây mềm mại, lại rụng trong rừng cây. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt cuối cùng khi nhìn thấy băng linh huyễn điểu bắt đầu từ phía sau bay tới, chậm rãi đứng lên trên nhánh cây đỉnh đầu của Nguyệt Dạ. Một lần cuối cùng, vững vàng nhớ kỹ nàng. Giống như một ma nữ tóc đỏ, Hí Thiên năm đó khống chế băng linh huyễn điểu xuất hiện tại thành Lâm Hoài. Xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, gió đêm êm ái lại chậm rãi thổi qua sương mù, mờ mờ mịt mịt tụ tập xung quanh. Người dạ lại cúi đầu nhìn Lạc Lạc, sau đó lại vỗ đầu của Chi Chi. Làm tốt lắm. Chi Chi lại ngồi ở trên tay nàng, trong lòng chua xót, bàn tay nhỏ bé lau đi khóe mắt. Tại sao lại để cho nó làm cái loại chuyện này? Nhìn lén hồi ức của người khác cũng không phải là hồi ức đặc biệt khoái trá. Nha đầu, ngươi đây là... Lôi Nộ đi tới, dạo qua một vòng Lạc Lạc, xác định là hắn không chết, mới khó hiểu mở miệng. Chỉ là hắn quên đi một chút chuyện không vui thôi. Đối với hắn nói, đó là một chuyện tốt. Nguyệt Dạ lại thản nhiên nói. Lôi Nộ ngây người một chút, lại trầm ngâm hồi lâu nói với Nguyệt Dạ. Tuy nói tốt cho hắn, nhưng mà nha đầu ngươi cũng đã quá lãnh huyết rồi. Bị người của Tư U Cảnh nói như vậy, rốt cuộc không biết là mắng ta hay là khen ta đây. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Lôi Nộ lại cười ha ha. Nói thật với ngươi, bổn vương lại bội phục người như ngươi đó. Khí độ như vậy mới có thể thành đại sự được. Nhìn vẻ mặt hắn cười to, Nguyệt Dạ cũng lạnh lùng cong khóe môi, nhìn lướt qua bình ngọc màu tím trong tay hắn. Tử Huyễn Đế Long nước miếng là hắn đã tìm để làm dược liệu cho Bắc Nguyệt quận chúa hồi phục lại thị lực. Ngươi để lại cho hắn đi. Cái này... Lôi Nộ che chở bình ngọc như bảo bối. Nhưng lúc ngươi dựng lại linh thể, có Tử Huyễn Đế Long nước miếng cùng với phụ trợ cô đọng kinh mạch bộ xương, đúng là linh dược ngàn năm khó gặp đó. Nguyệt Dạ lên mím môi, ánh mắt lại nhìn chăm chú bình ngọc trong tay hắn, một lát sau mới mở miệng. Vậy để lại một nửa đi. Một nửa thì một nửa, cũng không còn lãng phí công phu vô ích. Lôi Nộ lại cao hứng lấy từ nạp giới của mình ra một bình ngọc khác màu tím, mở nút ra. Trong nhất thời, có một luồng khí thản nhiên màu tím chui ra. Mùi thơm rất nhanh tràn ngập trong rừng cây, màu tím ẩn chứa một luồng khí tức hết sức tinh thuần, thuộc tính phong. Chậm rãi chia ra Tử Huyễn Đế Long nước miếng thành hai phần, một giọt cũng lại không hề lãng phí. Lôi Nộ lúc này mới đem hai cái chai nhét vào bên trong tay của Lạc Lạc một cái. Thiếu niên này cũng đúng là không tồi, bổn vương rất là thưởng thức người chân thành đó. À, mà bổn vương nơi này có một thanh kiếm, lại tặng cho ngươi đổi lại nửa bình Tử Huyễn Đế Long nước miếng đi. Trên nạp giới của Lôi Nộ chợt lóe sáng, thanh bảo kiếm màu tím liền lặng lặng nằm ở trên người Lạc Lạc. Người dạ lại nhìn cử động của hắn, nhưng không nói gì, trong lòng lại âm thầm có vài phần kính nể với Lôi Vương. Đoạt lấy Tử Huyễn Đế Long nước miếng là bởi vì nàng, nhưng hắn cũng không chiếm cứ được lợi ích gì từ Lạc Lạc, ngược lại lại còn lấy ra bảo khí trao đổi, như vậy rất là song phẳng, sau này làm bằng hữu cũng lại tốt. Làm xong hết thảy, Lôi Nộ liền đưa tay mở ra kết giới, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ lại vỗ vỗ đầu Chi Chi. Để người của gia tộc Bố Cát Nhĩ tới đây đi. Nói xong, liền xoay người nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, cùng với Lôi Nộ rời khỏi đây. Chỉ còn lại thiếu niên đang ngủ say trong rừng cây sương mù nặng nề. Giấc mộng quá khứ giống như sương mù, cứ từ từ tiêu tan đi trong óc. Đêm khuya, không trăng không sao, trong dịch quán thành Lâm Hoài. Có một tia sáng quỷ dị màu đỏ từ tường vây dịch quán bay ra, song thoáng một cái liền biến mất. Trong bóng tối, thủ vệ kỵ binh đen không phát hiện ra bất cứ sự bất thường nào. Cả tòa thành Lâm Hoài cũng đang ngủ say, chỉ trong một gian phòng trong dịch quán vẫn đang phát sáng. Cả gian phòng bị kết giới đặc thù vây quanh, đột nhiên lại bùng lên một loại ánh sáng đỏ quỷ dị, rồi lại yên lặng xuống. Vừa rồi, một tia sáng đỏ đó chính là không cẩn thận từ kết giới thẩm thấu ra bên ngoài. Ánh sáng đỏ quá chói lòa, mơ hồ mang theo sát khí. Có một đám ánh sáng chạy ở trong phòng, tựa như lưỡi đao sắc bén, không cẩn thận sẽ bị cắt thành vô số mảnh. Một vạt áo màu trắng bị tia sáng đỏ cắt bỏ, rơi trên mặt đất. Đúng vào lúc đó, ánh sáng đỏ giống như nổi điên tăng vọt, hùng mãnh đánh vào trong kết giới. Vẫn là không nghe lời. Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang tới trong ánh sáng đỏ. Sau một lát, có một ngón tay thon dài từ ánh sáng đỏ vươn tới. Trong lòng bàn tay, có một đóa hoa sen trắng chậm rãi nở rộ. Chỗ hoa nở có từng luồng gió nhẹ nhàng vòng ra khỏi cánh hoa, cuốn lấy một luồng ánh sáng đỏ, sau đó màu trắng đầy ép. Ánh sáng đỏ rất hùng mãnh, gió màu trắng lại còn cường thế, hai bên quần đấu, kết giới lay động, dường như sau một khắc sẽ nát vụn ra. Rốt cục gió màu trắng cũng đã chiếm thế thượng phong, thành công đẩy ánh sáng đỏ tiến vào bên trong lò chế thuốc. Ngón tay thon dài kết ấn ở trên dược lò, để cho gió buộc chặt ánh sáng đỏ bên trong dược lò, mặc dù rằng nó dãy dụa nhưng cũng không thể ra được. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Phong Liên Dực lại ngước mắt. Dưới làn mi, con người màu tím lại nhẹ nhàng liếc qua ngoài cửa sổ. Bên khóe môi, chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi tắn. Vào đi. Tiện tay giơ lên, lại mở kết giới. Cửa sổ bị đẩy ra, có một thiếu nữ mặc y phục màu đen ngồi trên cửa sổ. Gió đêm thổi vạt áo màu đen của nàng, lại nghiêng mặt, trầm lắng nói. Thực sự rất khó sao? Bình thường mà thôi. Hắn lại sùng nịch cười, nhẹ nhàng ngoắc tay của nàng. Nàng lại rất nghe lời nhảy xuống cửa sổ, đi tới bên cạnh hắn. Nếu như thực sự khó thành, người không cần phải tự làm khó chính mình. Người dạ lại ngồi đối diện với hắn, nhìn Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, lại nhẹ nhàng mím môi. Bọn họ đã có đủ tất cả những loại dược liệu, kể cả dạ vương huyết. Dựa theo phương thuốc luyện chế thất phá đan của Hiên Viên Cẩn, đáng tiếc dược liệu dược tính quá hùng mãnh. Hơn nữa, dạ vương huyết quả nhiên có năng lực hủy thiên diệt địa. Loại sức mạnh quá đáng sợ đó, ngay cả Lôi Nộ cũng phải tránh xa, không dám tới gần. Lúc phương pháp Tây và Ô Lạp đưa tới dạ vương huyết cũng đã mang theo một câu nói của dạ vương. Thất phá đan có thể dựng lại linh thể sao? Chuyện nghịch thiên gì mà nàng lại dám làm? Không sợ trời phạt sao? Trời phạt sao? Nàng không tin thần quỷ Phật yêu, chỉ tin hết thảy kỳ tích do chính mình tạo ra. Bởi vậy, nàng nghe xong lại chỉ cười trừ. Nhân sinh ở trên đời, nếu như cứ nhìn trước ngó sau, nơm nớp và lo sợ, thì làm gì có ý nghĩa? Thất phá đan có thể thành, nàng cao hứng không ngừng. Nếu như không thể thành, thì nàng cũng sẽ chẳng oán trời trách đất. Trước mắt mong muốn nhất là được sống, song nàng sẽ không bởi vì như vậy mà liên lụy một người khác cùng với nàng phải chịu khổ. Nhất định có thể thành. Lúc mà nàng thất thần trong chốc lát, Phong Liên Dực lại cũng nhìn thấy. Hắn khẽ cười đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt mà ta quen, chưa bao giờ cau mày như vậy đâu. Nhớ kỹ sao? Người đã từng cho ta nghịch thiên, ta cũng có thể cho ngươi nghịch thiên một lần. Người dạ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt màu lam lạnh nhẹ nhàng lưu chuyển, diễm diễm động lòng người. Phong Liên Dực lại ngẩn ra, đột nhiên lại khuynh thân về phía trước, một tay lại nhẹ nhàng nâng cầm nàng. Bắc Nguyệt. Trên đỉnh đầu bóng bà lại chậm rãi bao phủ xuống, Nguyệt Dạ nâng đầu, trong con người từ từ chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta phải sợ than của hắn. Bên khóe môi tươi cười chậm rãi mở rộng, nàng lại nhẹ nhàng quay vòng đôi mắt, lại thấp giọng. Hiện tại, sợ rằng không thích hợp. Nhắm mắt lại. Giọng nói hấp dẫn nhẹ nhàng phảng phất bên tai nàng, tiếng nói trầm thấp khiến cho trái tim của nàng cũng run lên một cái. Vậy, người cũng nhắm mắt lại đi. Nguyệt Dạ lại bất đắc dĩ nói. Phong Liên Dực thực sự nhắm mắt lại, gương mặt lại chậm rãi tiếp cận, góc độ và vị trí cũng lại cho là vô cùng chuẩn xác, nhất định phải hôn lên đôi môi đỏ mọng đó của nàng. Đôi môi mềm mại đó, ấm áp nhẹ nhàng hạ xuống xong, có một chàng cười dễ nghe đột nhiên lại vang tới. Phong Liên Dực giật mình, lập tức vẻ mặt khổ sở, lại chậm rãi mở mắt nhìn trước mặt. Tiểu Hồ Ly vẻ mặt vô tội lại dương mắt nhìn hắn. Trong phòng ấn truyền tới một chàng cười của Nguyệt Dạ, mang theo hào hứng. Thế nào? Cảm giác gì? Phong Liên Dực lại nghiến răng nói. Lông xù. Lần này có một tiếng cười tà từ ngoài cửa sổ truyền tới, rừng rừng tự đắc, còn có một chút khoái trá. Đã sớm nhận thấy khí tức không tầm thường tới gần, bởi vậy Phong Liên Dực cũng lại không quá kinh ngạc, chỉ ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, sau đó thờ ơ ngẩng đầu. Mùi hương hoa thoạt nhiên lại xẹt qua, vạt áo yêu hồng chậm rãi xuất hiện trên cửa sổ. Mái tóc đen tán lạc trên mặt đất, ngọn đèn dầu trong phòng ánh vào khuôn mặt yêu nghiệt và mị hoặc, con người hẹp dài như hồ ly lại nheo lại. Nào có dễ dàng để cho ngươi đắc thủ như vậy? Hiển nhiên là mới vừa tắm rửa, trên sợi tóc hắn vẫn mang thêm một chút bọt nước. Vạt áo hơi mở, mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi giống như gốm sứ. Lúc mỹ nhân yểm nói, khẩu khí chứng tỏ hắn là chủ nhân của trăm phương ngàn kế, bắt được mèo ăn trộm cá, vẻ mặt có một chút hơi đê tiện. Nguyệt Dạ lại bất đắc dĩ ở trong phong ấn lắc đầu, tối hôm nay lại không có ánh trăng, nàng dựa vào thuật pháp của yểm chống đỡ mới có thể duy trì thân thể. Ai ngờ hắn lại tới kịp thời như vậy, xuống tay quá thâm thúy. Để cho Phong Liên Dực không thể nào đắc thủ vậy thì thôi, lại khiến cho hắn trao nụ hôn thuần khiết đó cho một con tiểu hồ ly. Giờ phút này, nam nhân mặt ngoài ôn nhu và ưu nhã, nhưng mà cực kỳ nội tâm, phức tạp, không biết hắn bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Nhìn hắn buông mắt, dưới làn mi nồng đậm lại thấp thoáng một đôi mắt màu tím bình tĩnh không gợn sóng. Tuyệt sắc khuynh quốc, không thua bất luận kẻ nào. Dưới ánh đèn hiện ra sắc thái mông lung và mê huyễn. Người dại trong lòng trầm xuống, mơ hồ lại cảm thấy có dự cảm không ổn. Ngoài cửa sổ đột nhiên có gió nổi lên, nhánh cây trong sân lung lay, lá xanh vừa mọc ra lại ào ào vang dội. Yểm đang cười ngẩng đầu nhìn lên, lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong con người hẹp dài đó lại chợt lóe ra một ánh sáng đỏ. Hình như lại có thứ gì đó đang từ xa chậm rãi tới gần. Nhưng dường như không có nguy hiểm gì. Yểm lại híp mắt, vẫn không nhúc nhích, khóe mắt lại liếc khuôn mặt không biểu cảm của Phong Liên Dực. Này! Yểm vừa định mở miệng, nhưng lại nhìn thấy Phong Liên Dực đột nhiên lại giơ tay lên. Có một ánh sáng giống như nước chảy hiện ra trong tay hắn, sau đó chậm rãi mở rộng, hình thành một quầng sáng giống như mặt gương. Là kết giới sao? Cử động này của hắn lại đột nhiên khiến cho Yểm rất khó hiểu. Hai mắt hồ ly lại chậm rãi trợn to, gió ban đêm phe phẩy tóc đen của hắn. Nguyệt Dạ ngước đầu, từ trong ánh mắt của tiểu hồ ly, đột nhiên lại nhìn thấy khóe môi của Phong Liên Dực dương lên một chút, có cảm giác đang tính kế. Kết giới hình thành trong nháy mắt, gió ngoài cửa sổ đột nhiên lại trở nên mãnh liệt, yểm lại một thân y phục màu đỏ, hoàn toàn đã bị thổi loạn lên. Cho dù là người có thể điều khiển tất cả gió ở trên đời, ta há có thể. Yểm lại cười to, đột nhiên gió bão màu đen lại trượt bao phủ hắn. Gió bão màu đen kịch liệt vọt tới, hung hăng đánh vào trên kết giới. Sau một trận bụi mù tràn ngập, gió lại chậm rãi tiêu tán. Nguyệt Dạ lại trợn mắt há miệng nhìn chuyện xảy ra trước mặt, hồi lâu mới bình phục lại tinh thần. Hả? Đây là... Nhìn bụi mù màu đen chậm rãi lắng đọng xuống, khóe mắt của Nguyệt Dạ không nhịn được co quắp một chút. Trong cung vận, tới phân cho mà thôi. Phong Liên Dực lại thoải mái nói, khẩu khí rõ ràng thoải mái hơn sau khi báo thù. Quả nhiên. Đợi cho bụi tán đi, Yểm lại một thân chật vật, vừa mới tắm rửa vốn tươi mát và đẹp đẽ giống như đóa hoa hồng mới chống nở, hiện tại chỉ giống như hoa dại ven đường, bị 10 vạn binh mã vừa mới tàn phá, dẫm đạp. Hắn hùng hăng lau đi khuôn mặt yêu nghiệt đầy dơ bẩn và cho bụi, Yểm lại oán hận chỉ thẳng vào Phong Liên Dực. Ngươi, dở trò lừa bịp. Phong Liên Dực lại sùng ái ôm tiểu hồ ly, cái kết giới sáng như nước gợn sóng nói. Binh bất yếm trá. Ngươi muốn đánh nhau có phải không? Không có lệ ta ở đây, hôm nay ta không thể nào không làm thịt ngươi. Trên người Yểm chợt đằng đằng sát khí, hai mắt cũng lập tức đỏ lên. Phong Liên Dực lại thản nhiên liếc về phía sau hắn, cười cười nói. Lệ ta tới. Yểm đại khái là bị tức đến phát điên, chỉ số thông minh người trước mặt Phong Liên Dực luôn luôn tỉnh táo, đúng là đã bị giảm xuống. Dĩ nhiên, tin thật mà ngoái nhìn lại, phía sau không một bóng người, hắn mới biết là mình bị lừa. Phong Liên Dực lại cười cười. Đã nói rồi, binh bất yếm trá. Ngươi là một cái tên gian trá giả hoạt, ta nhất định không thể nào để cho Tiểu Bắc Nguyệt học xấu theo ngươi. Yểm lại đánh thốc lên, kết giới nhẹ nhàng bị đánh vỡ. Song thực lực của Phong Liên Dực thuộc tính phong đã đạt tới đỉnh núi, tốc độ há có thể người thường theo kịp. Yểm vẫn còn chưa tới gần, hắn đã mang Nguyệt Dạ tới cửa sổ. Bạch y phất phơ, phiêu giật xuất trần. Không một hạt bụi vương nhiễm, hắn điều khiển gió, há lại có thể để cho tro bụi lây dính góc áo trắng thuần khiết của hắn. Nhìn hai người này hồ đồ, Nguyệt Dạ ở trong phong ấn khoanh tay thở dài. Một kẻ cũng nhiều tuổi, tuy nói thần thú căn bản không bị già đi, nhưng tuổi này không thể nào chối cãi. Mà kẻ kia, tốt xấu gì cũng là vua một nước, nổi danh lãnh khốc vô tình. Hiện tại lại đồng thời ở đây diễn trò trẻ con, một kẻ lòng dạ hiểm độc làm chuyện xấu, một tên thì âm hiểm trả thù, sau đó lộ ra một bộ mặt trẻ con như là đũ con nít, đánh nhau, ngươi đuổi ta, ta lại chạy. Mặt mày xanh xạm, Nguyệt Dạ lại nhìn không được, không thể nào làm gì khác hơn là mở miệng nói. Các người làm như vậy không mệt sao? Phong Liên Dực lại mỉm cười, hắn đúng là không mệt. Trái lại, yểm sẽ không thoải mái, đầy người toàn cho, chỗ nào mà còn vẻ yêu nghiệt tuyệt đại tao nhã. Ta sớm chỉ là biết số nhà đầu ngươi, đúng là không có lương tâm. Từ lúc xa ta lại càng không có lương tâm. Nghe giọng nói lạnh lạnh của Nguyệt Dạ, yểm lại đau lòng nhức óc. Trước tiên, biến ta ra ngoài kết giới đã. Không. Yểm lại dứt khoát cự tuyệt, dù sao đêm nay không có ánh trăng, nàng chỉ có thể cầu hắn. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải để cho nàng van cầu hắn mới được. Không. Không. Thật không? Tuyệt đối không. Ừ, vậy được rồi. Ta vốn là còn có mấy lời muốn nói với người. Trước khi bị phong ấn, ta lại không biết mình là ai, vậy cho nên không có nghĩ tới. Hiện tại, thực sự vất vả lắm mới có thể nghĩ tới được. Việc vẫn chôn giấu ở trong lòng của ta, lại muốn chính miệng nói với người. Nguyệt Dạ lại nói có một chút tiếc hận lắc đầu. Nói cái gì? Trong nháy mắt, yểm lại hai mắt sáng rực, lại nhìn chăm chăm vào nàng, trong lòng lại tràn đầy chờ mong. Ta hiện tại không muốn nói. Nguyệt Dạ lạnh giọng nói. Yểm tiến lại gần, lấy lòng cười cười. Nói đi, nói đi. Không muốn nói. Yểm lại môi mím thật chặt nhìn nàng, trong con người hồ ly trong suốt lóe sáng vẻ giàu hoạt. Giống y như đúc vẻ tinh kế và khôn khéo trước kia. Số nhà đầu người, quả nhiên không hề thay đổi. Yểm lại than thở, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn, đầu ngón tay chợt lóe ra ánh sáng như trăng. Hắn nhẹ nhàng điểm lên trên trán của tiểu hồ ly. Thân thể tiểu hồ ly hư ảo bắt đầu biến hình, thân thể cô gái chậm rãi xuất hiện, da thịt trắng nõn, hai chân thon dài. Yểm sửng sốt một chút, đột nhiên trong lòng vừa động muốn cẩn thận nhìn, song Phong Liên Dực dường như sớm dự liệu, lại giương tay áo, vùng áo choàng lên, chậm rãi bao vây lấy thân hình cô gái đang hình thành lại. Yểm sắc mặt xanh mét, hừ mạnh một tiếng, không chiếm được lợi thế, ngay cả nhìn mà cũng không cho nhìn sao? Nguyệt Dạ lại tựa vào trong lòng Phong Liên Dực, ha ha cười không ngừng. Yểm một tay lại kéo lấy nàng, ghen tuông bay đầy trời nói. Nói mau, người có lời gì muốn nói? Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lại liếc hắn, đang muốn mở miệng nói hai câu đùa giỡn chọc tức hắn. Đột nhiên Phong Liên Dực lại đứng dậy, vẻ mặt mang cười, thoáng có một chút nghiêm nghị. Làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, Nguyệt Dạ cũng trầm xuống, trong lòng biết hắn luôn luôn lãnh đạm và an tĩnh như nước, rất ít khi gặp phải vẻ mặt đáng sợ như vậy. Mi tâm nhíu chặt, có một cảm giác kỳ dị dâng tới trong lòng. Hắn không kịp giải thích, chỉ bước tới trong phòng, mơ hồ thoáng hiện ra ánh sáng đỏ của Tịnh Liên, Viêm Hòa Định. Thấy như vậy, Nguyệt Dạ cũng muốn đi theo, lại bị Yểm giỗi tay ngăn cản. Người đứng ở đây, đừng nhúc nhích. Ngay cả Yểm cũng có ngữ khí nghiêm túc trầm xuống. Nguyệt Dạ giật mình, thực lực và trạng thái linh hồn của nàng tương đối yếu kém, đối với một ít khí tức cường đại, đúng là không cảm giác ra được. Nhưng cường giả giống như Phong Liên Dực và Yểm lại cực kỳ mẫn cảm, bất cứ một chút nguyên khí nào dao động cũng lại không tránh ra được phạm vi cảm giác. Đã có Yểm cảnh cáo, nàng lại cũng đứng yên tại chỗ không động đậy. Ngay lúc này, nàng tự nhiên không dám khinh thường. Yểm che chắn trước nàng, mà Phong Liên Dực thì chậm rãi đi tới bên cạnh Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, lại nhìn chớp động mơ hồ, giống như là ánh sáng đỏ này tùy thời đều sẽ đột phá mà ra. Hắn sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Đưa tay đặt lên trên đỉnh, làm luyện dược sư lại có thể xem xét hết thảy động tĩnh trong dược lò. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, thông qua thần thức liền sẽ biết giờ phút này chuyện gì đang xảy ra bên trong. Thần thức xuyên thấu vào trong một mảnh ánh sáng đỏ đẹp mắt, hồi lâu giống như không có giới hạn. Rõ ràng Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh này chỉ là một không gian rất nhỏ, nhưng ánh sáng đỏ tạo ra sức mạnh cường đại, khiến cho thần thức của hắn chạy gần một chút mới có thể tới được trung tâm ánh sáng đỏ và tìm tòi. Thân thể của Phong Liên Dực run lên một cái, thấp giọng a lên một tiếng. Rốt cuộc là ngươi nhìn thấy cái gì? Yểm lại không kiên nhẫn, bởi vì chính hắn cũng cảm giác ra được trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Định này có một sức mạnh cường đại tới khó tin. Ngay cả hắn cũng không thể nào khinh thường. Phong Liên Dực ngẩng đầu, tay lại đặt trên dực lò giơ lên. Ngay sau đó, không nói một lời nào, bắt đầu kết ấn. Động tác tay biến ảo mau chóng tới mức độ khiến cho người ta không kịp nhìn. Nhưng Nguyệt Dạ đã nhận ra đó là dấu tay chuyên môn của luyện dược sư. Dấu tay, hình như tỏ vẻ, chế thuốc sắp thành công sao? Trên mặt đột nhiên lại hiện ra một ý nghĩ vui mừng. Vậy chẳng lẽ vừa rồi, cảm giác bất thường vì thất phá đan đã luyện thành sao? Yểm lại nhìn dấu tay cũng đã hiểu, trên mặt cũng biểu lộ ra vẻ khó tin nhíu mày một chút. Rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm. Làm sao có thể? Nghe giọng nói của hắn không dám tin, Nguyệt Dạ lại cười cười. Thiên tài Hiên Viên Cẩn chưa có từng luyện thành thất phá đan, đối với chúng ta lại thành công được. Người có phải là rất kinh ngạc, phải không? Thất phá đan, căn bản không thể nào tồn tại được. Cẩn Nhi lúc ban đầu... Cô ta thiếu Dạ Vương huyết, mặc dù ta không biết huyết đó rốt cuộc là có tác dụng gì. Tuy nhiên, chứng kiến thất phá đan luyện thành, vậy thì chứng minh người của Tư U Cảnh đúng là không có gạt ta. Dạ Vương, ý của ngươi là Dạ Vương Tiêu Lan? Yểm lại giật mình, đột nhiên lại cười rộ. Thuốc trên thế gian, nàng cũng đã thử qua, chỉ quên Tiêu Lan. Hiên Viên Cẩn thực sự là một thiên tài. Nguyệt Dạ cũng bội phục, nàng bản tính lãnh khốc và cao ngạo, rất ít khi tôn sùng một người như vậy. Nhưng Hiên Viên Cẩn, đó là một người nàng kính nể nhất trừ sư phụ. Yểm trầm mặc không nói. Không biết là hắn trầm mặc vì đồng ý với lời nói của nàng hay là không đồng ý đây. Hai người không ai nói gì. Đột nhiên trong lúc đó, có một luồng sức mạnh cường đại đẩy mạnh khuếch tán trong không khí, khiến cho Yểm và Nguyệt Dạ không có phòng bị, đồng loạt lùi xa mấy bước. Nguyệt Dạ lại trực tiếp bị đánh vào trong vách tường mới có thể dừng lại bước chân. Trong gian phòng lại bùng lên ánh sáng đỏ. Ánh sáng chói mắt lại khiến cho người ta nhịn không được mở mắt. Sức mạnh vô cùng vô tận lại chạy vào trong phòng. Toàn bộ mọi vật ở trên bàn lại bị sức mạnh này nghiền thành bụi phấn. Nguyệt Dạ lại đưa tay che mắt, nhìn thấy một màn trước mặt, sắc mặt tái nhợt. Tính cách cẩn thận lại khiến cho nàng lập tức liên lạc cùng vạn thú vô cường. Tay áo màu trắng của Phong Liên Dực tại hào quang màu đỏ trông hết sức bắt mắt, vù vù bay múa. Ngón tay thon dài của hắn thay đổi ấn quyết, theo đầu ngón tay giống như nước chảy mây trôi. Một quả đan dược màu đỏ như máu chậm rãi dâng tới từ Tịnh Liên Viêm Hỏa Định. Toàn thân màu đỏ giống như là màu máu tươi, hàng vạn hàng ngàn người ngưng tụ mà thành, mang theo sát khí từ lúc ẩn lúc hiện xung quanh đan dược. Nguyệt Dạ đứng bên cửa sổ, lại đột nhiên cảm giác sắc trời bên ngoài vốn đã âm trầm, giờ phút này lại càng u ám. Tiếng sấm và những tia chớp xuyên thấu qua mây đen. Ban đêm trầm tĩnh, chớp mắt giống như sắp có mưa gió. Gió rét lạnh từ xa xa gào thét mà tới. Trời đất biến sắc, núi sông dao động. Đó là tình cảnh sau khi thất phá đan luyện thành sao? Ngay cả bầu trời cũng đã bị ảnh hưởng. Chẳng trách Dạ Vương nói đó là đi ngược lại với ý trời. Áp lực cường đại trước lồng ngực lại khiến cho linh hồn của Nguyệt Dạ hết sức khó chịu. Nhưng mà giờ phút này, ở trên mặt của nàng lại cười cười, giống như ẩn hiện. Ánh sáng mặc dù chói mắt, song Yểm lại không nhắm mắt lại. Trong ánh sáng đỏ chói chang, ở trên mặt hắn lộ ra vẻ khó tin. Thất phá đan đó chính là Cẩn Nhi năm đó hao tổn tâm cơ, cuối cùng cả đời không thể nào luyện chế ra được. Đan dược phiêu phụ giữa không trung, màu đỏ lại chậm rãi hình thành từng khe rãnh, mơ hồ giống như là đồ đằng phức tạp nào đó. Xong, không chờ thấy rõ ràng, những khe rãnh đó đột nhiên lại hẳn sâu, mặt đan dược cũng đã phát ra những tiếng lách cách. Sắc mặt của Phong Liên Dực không ngừng biến ảo bắt tay làm ấn, càng ngày càng tái nhợt, ở trên trán chậm rãi chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Ánh sáng đỏ mạnh mẽ, đan dược trôi nổi giữa không trung lại đột nhiên phát ra những tiếng vang lớn, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Nguyệt Dạ khiếp sợ, trên mặt lại hoàn toàn cứng đờ. Đừng! Hô to một tiếng, tự hồ không thể nào tin được việc chứng kiến trước mặt. Nguyệt Dạ mau chóng xông tới. Giống như trải qua một thời gian dài, kiên trì tin tưởng lại đột nhiên sụp đổ. Tâm tình một khắc giống như rơi xuống đáy hồ. Đừng đi qua! Phong Liên Dực bắt chặt lấy tay nàng. Phía trước là ánh sáng đỏ chói mắt, không nhìn thấy gì, hùng hiểm khó dò. Nàng chỉ là một luồng hồn phách, không thể nào mạo hiểm được. Ta... Định mở miệng nói, nhưng không thốt nên lời. Phong Liên Dực nhìn nàng. Kiếp này, sợ rằng vĩnh viễn không thể nào quên được vẻ mặt nàng hiện tại. Không giống với khổ sở, cũng lại chẳng giống thất vọng, chính là phức tạp sâu đậm, khiến cho hắn phải tan nát cõi lòng, không thể nào thở được. Xin lỗi. Nhẹ nhàng kéo thân thể yếu ớt của nàng qua, Phong Liên Dực lại thấp giọng nói, một vệt máu tràn qua khóe môi, đôi môi tái nhợt lại nhếch lên vì sự thất bại. Người dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng ở hướng ánh sáng đỏ, biểu tình đã từ từ dễ dàng hơn. Phá đi cũng tốt, ít nhất không cần sốt ruột và mong đợi. Biết chỉ là công giá tràng, nhưng tốt hơn là ôm hy vọng và hư vô. Nàng thản nhiên tựa vào vai Phong Liên Dực, rồi mỉm cười. Người không sợ quỷ chứ? Ngày lúc này, nàng thậm chí vẫn có tâm tình đùa giỡn. Không biết là nội tâm quá cường đại, hay là cố ý giả vờ kiên cường. Ta không sợ. Không biết những lão gia hỏa tại nước Bắc Diệu lại có sợ hay không? Phong Liên Dực cũng thấp giọng phụ họa. Vậy phải làm thế nào? Dù sao, ta không là vua, bọn họ có sợ hay không lại cũng chẳng sao. Hai người lại cùng cười rộ. Lúc này, đừng nói nhảm nhiều như vậy chứ. Trong giọng nói yểm lạnh lùng mang theo vẻ chua xót. Nguyệt Dạ lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất dễ dàng. Hiện tại... Vừa mới nói ra được hai chữ, đôi mắt màu lam lạnh lại chợt đột nhiên trợn to. Dường như đồng thời, ánh sáng đỏ vươn tay, gắt gao tóm được thắt lưng của nàng, dùng sức mà kéo. Nguyệt! Phong Liên Dực kinh hãi, trên tay lại không còn nàng. Nàng bị kéo vào bên trong ánh sáng hồng chói mắt. Hắn không do dự lập tức vào theo. Trong nháy mắt, có một thân tuyết trắng bị màu đỏ vô ngần bao phủ. Biến cố này tới quá đột ngột. Lúc mà Yểm kịp thời phản ứng thì đã sớm không còn bóng dáng của Nguyệt Dạ và Phong Liên Dực. Đúng là đáng chết mà. Thấp giọng mắng chửi một tiếng, thoáng một cái, trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn toàn là sát khí. Đáy mắt bất chợt lóe sáng ánh sắc đỏ, trong bóng dáng lại biến mất tại chỗ. Ánh sáng hồng so với dây thừng huyền kim lại còn cứng cáp hơn, gắt gao, lại ghim chặt eo bụng, khiến cho người ta không thở được. Nguyệt Dạ đã sớm lấy tuyết ảnh chiến đao ra, hung hăng chém ánh sáng đỏ. Nhưng mà nó không biết đau, vẫn kéo nàng đi thật lâu về phía trước, rồi mới bị nàng chặt bỏ. Thoát ra khỏi ánh sáng đỏ trói buộc, thân thể của Nguyệt Dạ lại trượt trên mặt đất một đoạn dài, thì mới dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn, chính mình ở bên cạnh Tịnh Liên, Viêm Hỏa Đỉnh. Không ngờ vừa rồi lại bị kéo ra xa như vậy, mà chỉ đi có vài bước ngắn ngủi mà thôi. Giờ phút này, trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh vẫn lóe sáng ra ánh sáng đỏ, nàng lại chậm rãi đứng lên, ánh sáng đỏ xung quanh cũng lại không hề ngăn cản. Nàng vươn tay, lấy lực lượng linh hồn xem xét tình huống bên trong đỉnh. Như thế nào sẽ... Nàng lại thì thào, không dám tin, cẩn thận nhìn thêm lần nữa. Không phải là hoa mắt nhìn nhầm, mà trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh này có một quả đan dược màu đỏ trôi nổi. Bề mặt diễm lệ màu đỏ vẫn xuất hiện rất nhiều vết dạn, hơn nữa theo thời gian, vết dạn đó cũng từ từ tăng thêm và mở rộng. Xung quanh không nóng, nhưng nhìn đan dược chậm rãi nứt ra, Nguyệt Dạ ở trên trán toát ra đầy mồ hôi. Cảm xúc khẩn trương giống như là một tay bóp chặt cổ họng của nàng. Xin đừng nứt ra. Dưới tình thế cấp bách, nàng lại đột nhiên điều động nguyên khí vạn thú vô cương, lấy dấu tay luyện dược sư đẩy hắc khí vào bên trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Ánh sáng đỏ rõ ràng ở bài xích khí đen, song vạn thú vô cương trời sinh bá đạo, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Từ từ, từng đợt hắc khí lại nhẹ nhẹ rót vào bên trong ánh sáng đỏ. Nhìn giống như là kinh mạch, chậm rãi lưu động giữa ánh sáng đỏ. Sau đó, dựa theo đan dược màu đỏ, trên trán Nguyệt Dạ đổ đầy mồ hôi lại càng ngày càng nhiều. Rốt cục, hắc khí cũng đã bao đan dược lại, khe nứt quả nhiên đình chỉ. Khe nứt vốn mở ra, nhưng lúc này lại chậm rãi kín miệng. Sau một lát, màu đỏ bề ngoài giống như lớp sơn cũ bong ra từng mảng, ánh sáng màu vàng chói mắt từ từ lại hiển lộ ra. Hoa văn phức tạp lưu chuyển giữa màu vàng, sức mạnh hấp dẫn linh hồn, giống như phát ra yêu cầu triệu hồi. Ánh sáng màu đỏ trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh lại bị màu vàng xua tán, cuối cùng ngay cả ánh sáng đỏ xung quanh cũng đã biến mất. Nguyệt Dạ vươn tay, lại một tay kết ấn, đan dược màu vàng liền từ trong đỉnh bay ra, nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Đây mới chính là thất phá đan thực sự. Nguyệt Dạ thấp giọng thì thào. Xong, trong nháy mắt, đan dược tiếp xúc tới lòng bàn tay, trong đầu của nàng đột nhiên lại hiện ra một hình ảnh. Nàng đột nhiên lại trợn to con mắt, hơi thở bị kìm hãm. Trong hình ảnh chỉ có đúng một khuôn mặt mơ hồ, trên khuôn mặt đó là một đôi mắt màu đỏ sậm chậm rãi mở ra. Đáy mắt bình tĩnh không có bất cứ tâm tư gì, chỉ khôn cùng là tà ác và lạnh lẽo. Nguyệt Dạ nhất thời cảm giác cả người lạnh lẽo như băng, tay chân chết lặng. Bởi vì khuôn mặt, nàng nhận ra từng sớm chiều làm bạn qua 5 năm. Quân Ly. Cả người lại rung lên, nàng lập tức đứng dậy. Giờ phút này, hồng quang sắp tan hết. Nàng lại nhìn quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Phong Liên Dực và Yểm. Theo như lý thuyết, bọn họ phải hẳn là ở ngay xung quanh, chỉ là bị ánh sáng đỏ tạo ra kết giới ngăn chặn. Vậy cho nên, nàng không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Nắm rất chặt thất phá đàn, Nguyệt Dạ lại đi tới chỗ cửa sổ trong trí nhớ. Thất phá đàn trong tay, ánh sáng đỏ gặp phải nàng cũng lại tự động tách ra. Bởi vậy, nàng đi vài bước đã tới bên cửa sổ. Ngoảnh đầu lại nhìn, ánh sáng đỏ xung quanh đã dần dần tan hết, khôi phục lại hiện trạng bên trong phòng. Tịnh Liên Viêm Hòa Đình an tĩnh trên nền nhà, im ắng giống như không phát sinh ra chuyện gì. Phong Liên Dực và Yểm lại không thấy đâu hết. Nguyệt Dạ đứng bên cửa sổ, lại đột nhiên có một trận gió bão thổi tới, thổi trúng cửa sổ nặng nề, lại đập vào, rồi lại văng ra. Đất dưới chân hình như chấn động và rung lên một cái. Trong nháy mắt, Nguyệt Dạ lại bị cuồng phong cuốn đi mất. Thân thể thoáng một cái, nàng đã đứng bên trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong đêm khuya. Không còn là màn đêm đen kịt, bầu trời giống như bị dã thú xé rách, kinh hoàng giống như máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tình cảnh như vậy đã từng thấy qua. Lúc nàng bỏ mạng, mà Yểm lại ra khỏi phong ấn, trời đất lại dị biến, bầu trời cũng đã xuất hiện một cái khe, bắt đầu rơi nước mưa đỏ như máu. Mà bây giờ, từ cái khe chảy xuống không phải là nước mưa đỏ, mà thực sự là máu tươi. Giờ phút này, lệ khí và ma tính của Quân Ly mạnh mẽ hơn Yểm đến vô số lần, từ bên trong phong ấn đi ra. Nhá đầu, đây là chuyện gì? Chống đỡ gió bão, Lôi Nội xuất hiện trước mặt nàng, lớn tiếng nói chuyện mới không bị tiếng gió lấn át. Ma thú. Lôi Nộ lại ngẩng đầu, nhìn nàng nói chuyện, hồi lâu mới đoán ra nàng nói gì, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đột nhiên khó coi, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn bầu trời quỷ dị. Lại giống hệt với khi đó. Lôi Nộ lại thì thào. Hiên Viên Cẩn đã trở về. Không phải là Hiên Viên Cẩn, tuy nhiên, cũng là vì nàng ấy dựng lên. Nguyệt Dạ lại cười cười. Lôi Nộ, năm đó, ma thú Yểm gây tai nạn và rắc rối trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Tư U Cảnh các người lại đối phó với hắn thế nào? Lôi Nộ trịnh trọng lắc đầu. Không phải là ta tự coi nhẹ mình. Dạ vương bệ hạ gặp gỡ Hiên Viên Cẩn cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng Yểm... Vậy lần này, hẳn là may mắn. Yểm không đứng về phe Quân Ly. Nguyệt Dạ vừa nói, một cái liền cất bước đi ra ngoài. Lôi Nộ đuổi theo. Nhà đâu? Ngươi đi đâu? Nguyệt Dạ mở tay ra, ánh sáng vàng lóe sáng, Lôi Nộ lại chấn động. Đó là... Thất phá đan. Thành công sao? Lôi Nộ giật mình, tự nhiên là nuốt xuống vô số tảng đá. Tỷ lệ thất phá đan thành công so với gặp ma thú Yểm lại còn thấp hơn. Thiếu nữ này, chẳng lẽ ông trời cũng muốn nương theo nàng sao? Lôi Nộ các hạ, chớ quên khế ước của chúng ta. Ngươi cần phải bảo vệ cho ta. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn chớ quên khế ước. Bổn vương tự nhiên sẽ không quên, nhưng thất phá đan vừa mới luyện thành, người sẽ không phải là bắt đầu dựng lại linh thể luôn chứ? Không có thời gian do dự nữa. Nguyệt Dạ gắt gao nắm đan dược trong tay, lại nghĩ tới Phong Liên Dực và Yểm đã biến mất, hiện tại không còn thời gian hoài nghi thất phá đan rốt cục là có thể giúp nàng dựng lại linh thể được hay không. Nàng cũng không dám lo lắng đan dược này sẽ mang tới hậu quả gì cho mình. Hiện tại, Nguyệt Dạ chỉ có đúng một con đường, đó chính là mạo hiểm tính mạng của mình. Nhà đầu, đây không phải là lúc để ngươi nói giỡn được. Lôi Nộ lại nhắc nhở. Nguyệt Dạ lại vừa đi vừa mỉm cười. Ngươi thấy ta là người hay đùa sao? Lôi Nộ trầm mặc, nàng vẻ mặt kiên quyết như vậy, tự nhiên không giống với nói đùa. Nhưng nguyên nhân chính là bộ dạng đó mới khiến cho người ta phải lo lắng. Tuy nói nhà đầu này gian trá, giả hoạt và âm hiểm, tuy nhiên lúc ở chung, hắn đã thực sự đã thích tính tình của nha đầu này. Nhân sinh khó được có vài người bằng hữu. Hắn, Lôi Nộ, cũng luôn luôn không phải là người tính toán chi li có thủ tất báo. Chỉ cần cao hứng, vậy là tốt rồi. Vậy cho nên, vẫn có một chút lo lắng cho nha đầu này. Ta muốn tìm một nơi an toàn, dựng lại linh thể. Phiền ngươi, giúp ta coi chừng. Nguyệt Dạ đã gọi băng linh huyễn điều cùng với Hồng Trúc trở lại. Bên trong thành Lâm Hoài, chỗ an toàn nhất chỉ có biệt Nguyệt Sơn Trang. Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại kết giới rất cường đại, tin tưởng không ai có thể xông tới. Được thôi, cái này không thành vấn đề. Lôi Nộ khoanh tay nói, hắn rất là muốn xem nha đầu này có thể lập ra bao nhiêu kỳ tích. Xem ra quy tắc vận hành trên thế giới rất nhanh sẽ bị nha đầu trẻ tuổi này phá vỡ hết. Nàng khống chế băng linh huyễn điểu bay qua thành Lâm Hoài. Bị thiên biến động, không biết là ở đâu trong thành, vốn lại không một tiếng động gì, nhưng mà giờ phút này rất nhiều người cũng đã đốt đèn lên. Không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, già trẻ lớn bé cùng nhau chỉ lên bầu trời quỷ dị. Kỵ binh đèn tuần tra ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức truyền ra tin tức bên trong cung. Trời sinh dị biến, quỷ dị không hiểu, xem ra lại có đại sự sắp xảy ra rồi. Nguyệt Dạ mím môi, nhìn hết thảy mọi thứ trong thành, không nói lên được một lời. Sau đó, trong bóng đêm, con người màu lam lạnh giống như ẩn như hiện, càng ngày càng kiên định. Chủ nhân, đúng là quân ly nhập ma. Nhìn bầu trời biến dị, sắc mặt của Hồng Chốc cũng tái nhợt thấp giọng, trong lòng lại sợ hãi hơn bất cứ ai. Bởi vì nàng đã từng nhìn thấy yểm sau khi nhập ma, mang tới tai nạn khủng bố thế nào. Ma tính của quân ly dường như lại quá nặng, không biết tại sao trong lòng Hồng Chốc lần đầu tiên lại xuất hiện cảm giác bất an và sợ hãi. Năm đó, yểm chỉ là tà ác, lực lượng phá hoại rất mạnh. Mà quân ly, hôm nay loáng thoáng có cảm giác âm trầm và hận thấu tận xương tủy. Nàng lại cảm giác hết thảy không có dám nói với Nguyệt Dạ. Việc cấp bách bây giờ, Nguyệt Dạ có thể dựng lại linh thể. Nếu như không, quân ly còn không có diệt, kế tiếp chính là nàng sẽ nhập ma. Mà Nguyệt Dạ bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn định, trên mặt thanh lệ không hề nhìn thấy bối rối. Hết thảy lại bình tĩnh, giống như nắm hết trong lòng bàn tay. Hết chương. Hết tập 127, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ vào lúc 15 giờ mỗi ngày trên kênh MC Annie trên audio cổ đại.